One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Đóng băng thời khắc. Ghê tởm hải tặc. Thổ huyết ngã xuống đất. Smoker lau mép một cái huyết kế, không cam lòng cắn răng hận nói: Luffy, các ngươi mau rời đi nơi đây, nếu không liền tới không kịp. Aokiji lúc nào cũng có thể xuất thủ. Zoro vội vàng nhắc nhở Luffy nói: Cảm ơn ngươi, Zoro, chúng ta đại hải trình chào tạm biệt. Sanji, Usopp, dành thời gian xuất phát. Luffy xông Zoro nói tiếng cảm ơn, xoay người xông hai người nói: Được, hai người bằng lòng một tiếng, vội vàng đứng dậy hướng cạnh biển chạy đi. Zoro, đây là ngươi muốn thời tiết bổng. Ta đã làm xong. Đi ngang qua Zoro bên người thời điểm, Usopp từ trong lòng móc ra thời tiết bổng, kích động vô cùng đưa cho Zoro. Usopp, cảm ơn ngươi, tin tưởng ta, luôn luôn một ngày, ngươi sẽ trở thành một danh chân chính dũng cảm trên biển chiến sĩ. Vỗ vỗ Usopp đầu vai, Zoro cười khích lệ nói: Thật vậy chăng? Ta thực sự có thể chứ? Hôm nay Usopp phi thường nhát gan, đừng nói gặp phải hải quân tướng tá, chính là phổ thông hải quân, hắn đều có thể sợ chứng đau không ngớt. Không nghĩ tới Zoro sẽ như thế khẳng định cho là mình có thể trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ. Những lời này sâu đậm cổ vũ Usopp. Usopp hai mắt rưng rưng, kích động không thôi. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Usopp gật đầu lia lịa, không thôi hướng cạnh biển chạy đi. Thú vị tân nhân, Luffy có thể có tốt như vậy bằng hữu, thực là không tồi. Trên lầu chót đứng yên Hắc Y Nhân, mắt thấy mới vừa phát sinh toàn bộ quá trình, nhìn cầm kiếm ngạo lập tại chỗ Zoro, khóe mắt hiện lên một tia khen ngợi. Xem ra nơi đây không cần phải ta ra mặt. Luffy, phía trước đại hải, nguy hiểm trùng điệp, cao thủ như lâm, trong đó hung hiểm, khó có thể dự liệu. Hy vọng giấc mộng của ngươi có thể như nguyện. Nhìn Luffy chạy xa bóng lưng, Hắc Y Nhân thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở mái nhà. Cảng phụ cận, chen đầy đếm không hết hải tặc cùng hải quân. Hải tặc vội vàng đào tẩu, hải quân vội vàng bắt hải tặc. Tuy là Smoker không có tự mình dẫn đội, Tashiji cũng bị Zoro dẫn tới một bên. Thế nhưng, trước đây không lâu, bản bộ đối với Lốc Chấn Tăng phái trọng binh, lực lượng phòng vệ vẫn là rất cường hãn. Dựa vào chiến thuật biển người, hải quân hay là đối với ý đồ thoát đi hải tặc tạo thành uy hiếp rất lớn. May mắn Nami trước đó đạt được Zoro nhắc nhở, bây giờ Zoro thuyền hải tặc đã nhanh chóng cách rời cảng, cũng không có bị hải quân quấy rầy. Một người vóc dáng cao lớn vô cùng nam tử quần áo trắng biếng nhác đi tới cảng phụ cận, liếc nhìn đang ở hỗn chiến tràng diện, miễn cưỡng cười nói: Ai nha nha, có ta ở đây nơi đây, thế mà lại làm thành bộ dáng này. Hải quân thật đúng là chật vật, xem ra ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói chuyện chính là thượng tướng Aokiji, hải quân mạnh nhất tam đại chiến lực một trong. Thân hình tại chỗ lóe lên, Aokiji trong nháy mắt đi tới cảng một bên, tay trái nhẹ nhàng để xuống đất một cái, biểu tình tùy ý tự lẩm bẩm: Đóng băng thời khắc. Chỉ thấy Aokiji tay trái lòng bàn tay theo một luồng hơi lạnh toát ra, nơi bàn tay vô căn cứ sinh ra rất nhiều hàn băng. Hàn băng dọc theo mặt đất, không được khuếch tán, không được lan tràn. Trong khoảnh khắc, mặt đất cùng với tiếp xúc địa phương nhất thời thành một mảnh đóng băng hải dương, một mảnh trắng xóa. Phụ cận tất cả hải tặc, kể cả trên đất cỏ dại, ven đường cây cối, trong nháy mắt toàn bộ thành băng điêu, bị càng ngày càng nhiều hàn băng thật chặt bao ở nơi đó. Vô số hải tặc nhất thời thành hình người điêu khác, hoặc đứng, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc nằm. Ngay cả cùng hải tặc ôm nhau chật đánh hải quân cũng khó mà may mắn tránh khỏi, hoàn toàn bị đông cứng cùng nhau thành từng cổ một. Hải quân hải tặc ở chung hòa thuận, tác phẩm nghệ thuật Bạch Ngân làm bao. Nghìn dặm đóng băng, mới vừa còn ồn ào huyên náo cảng, một cái trở nên yên tĩnh như chết. Thời gian cái này phút chốc tựa như dừng lại giống nhau. cách xa hơn một chút những cái này thoát khỏi may mắn hải tặc cùng đám hải quân. Nhìn trước mắt trắng xóa đóng băng thế giới, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, từng cái nhếch to miệng, hai mắt trợn tròn, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Đây là tình huống gì? Vì sao hết thảy tất cả đều bị đông lại? Đây tột cùng là người làm? Vẫn là quỷ thần làm? Ai nha nha, không có ý tứ, lại đem người một nhà cũng đông lại. Đứng dậy Aokiji, lúng túng sờ sờ trên đầu bạo phát kiểu tóc. Áy náy xông những cái này đông lại hải quân. Báo dĩ áy náy nhãn thần. Ngươi là, đám hải quân ngẩn đã lâu. Mới, chỉ có, chiến chiến căng căng hỏi. Aokiji ôn hòa lười biếng trả lời. Xem ra không có chút nào cái giá. Thân thiết như vậy lễ độ. À, dĩ nhiên là tổng bộ hải quân được xưng chiến lực mạnh nhất thượng tướng Aokiji. Thật sự là quá tốt. Nghe được Aokiji tên, cảng phụ cận tất cả hải quân. Nhất thời vui mừng cổ vũ. Hưng phấn nhảy về phía trước đứng lên. Thượng tướng tới. Hải tặc còn dùng sợ sao? Chính mắt thấy Aokiji đáng sợ như vậy năng lực. Mọi người dường như đánh kê huyết nhất vậy. Khí thế nhất thời tăng vọt đến rồi đỉnh điểm. Mặc dù có nhiều hơn nữa hải tặc, bọn họ cũng có thể gối cao không lo. Có thượng tướng tọa chấn, tuyệt đối bù đắp được 10 vạn tinh binh. Không ngại ta quất một cây. Chậm rãi đi tới Smoker bên cạnh Zoro. Khom lưng ngồi xổm Smoker bên cạnh. Cực kỳ không khách khí từ Smoker trong túi áo xuất ra một cây số lớn xì gà. Cho mượn hộp quẹt, tìm kiếm một lúc lâu. Không có tìm được bật lửa. Không thể làm gì khác hơn là từ Smoker trong miệng bắt một cây sớm đã đốt xì gà. Hít sâu một cái. Đem trong tay mình xì gà thiêu đốt. Hô, nhẹ nhàng ói ra cái nồng nặc vòng khói. Zoro dựa vào Smoker, ngồi trên chiếu. Không biết còn tưởng rằng hai vị là rất muốn hảo bạn thân đây. Người vì sao còn không trốn? Smoker kinh ngạc hỏi. Lẽ ra thượng tướng tới. Hắn hẳn là đào tẩu mới đúng. Vẫn còn có lòng thanh thản ngồi cái này hút thuốc. Cái này không phải muốn chết sao? Người cảm thấy ta chạy thoát sao? Ha ha ha, tự ta cũng không biết. Aokiji ta đã thấy qua. Hắn muốn thực sự ra tay với ta. Có chạy hay không còn có cái gì phân biệt? Zoro mỉm cười. Trong giọng nói cũng không có bất kỳ e ngại. Tựa hồ đối với hết thảy đều coi nhẹ một dạng. Dường như bị thượng tướng có bắt hay không? Cũng không chú ý tựa như. Ha ha, quả nhiên có đảm sắc. Thực lực của ngươi cũng rất tốt, bất quá, đáng tiếc cực kỳ, Aokiji ra ngựa, các ngươi ai cũng trốn không thoát, xem ra ngươi coi như tự biết mình. Smoker chỏi người lên, miễn cưỡng tựa ở một bên trên vách tường, tán thưởng xong Zoro gật đầu. Bây giờ nói những thứ này, còn quá sớm, ta không trốn, không có nghĩa là ta trốn không thoát. Zoro cười thần bí, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Chính mình không trốn, không phải là không muốn trốn, mà là vì để Nami bọn họ có thể an toàn ly khai. Có Nami ưu tú như vậy Nami, cộng thêm MUMU hỗ trợ, Aokiji mặc dù đem cảng đông lại, Zoro cũng tin tưởng Nami bọn họ có thể thoát đi. Dù sao Aokiji năng lực cũng có hạn chế, không thể không kiêng nể gì cả đem toàn bộ đại hải đông lại. Bằng không? Một cái kỳ băng hà, tân thế giới không phải làm xong sao? Những thế lực kia cường hãn tân thế giới hải tặc còn lan lộn dám mà. Bất quá thân là năng lực trái ác quỷ giả, người này không sợ nước biển, quả thực rất khó đối phó. Không phải là không sợ nước biển, Aokiji quả thực năng lực đã mở rộng đến rồi cực hạn. Nước biển đối hắn uy hiếp, hầu như tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Cùng dâu trắng đối chiến, bị đánh rơi xuống biển, Aokiji có thể trong nháy mắt đem nước biển đóng băng lại. Chỉ bằng vào điểm này, liền làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.